sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 24, Mạc Tổng, bọn em đều là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cấu Lam cùng nhau ngủ, vẻ mặt Cố Giai Mính lạnh nhạt chừng mắt nhìn Mạc Uẩn Tề hơn 10 giây, cuối cùng khẽ hừ một tiếng từ khẽ răng. À, mới không cần anh bồi. Mạc Tổng cũng không tức giận, buồn cười cầm lấy sách tiếp tục xem. Vậy thật là quá đáng tiếc, nhưng mà cũng không sao, tương lai còn dài. Cố Giai Mính, thật sự, một chút cũng không tiếc nuối. Trước khi ngủ, Mạc Trạch Dương chạy đến phòng Cố Giai Mính, ghé vào cửa nhỏ giọng hỏi. Bà, con có thể mời bạn con tới nhà chúng ta chơi không? Khuôn mặt nhỏ của đứa con thơ tràn ngập chờ mong, vội vàng muốn khoe khoang lãnh địa mới cho chúng bạn. Còn tưởng rằng con trai đã suy nghĩ cẩn thận, không muốn rời khỏi ba, nên mới tới tìm cậu, sắc mặt Cố Giai Mính thay đổi mấy biến, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói được, miễn cưỡng cười vui. Có thể, con muốn mời ai thì mời, ba sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ chơi cho các con, có thể mời bạn con ở lại nhà ăn cơm. Mạc Trạch Dương thực vui vẻ biến, nhìn bé muốn đi ra ngoài, Cố Giai Mính bắt lấy bé, lạnh mặt không vui hỏi. Con muốn đi đâu, con muốn nói tin này với cha. Thanh âm nãi, thanh nãi khí mềm mềm mại mại, vừa nghe tỏa ra sự ỉ lại. Cố Giai Mính hít sâu một hơi, ngực hơi xót, trong lòng đổ một loạt bình giấm chua. Ba, Mạc Trạch Dương banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi. Nếu không cho cha biết con không phải người, cha sẽ vĩnh viễn là cha của con sao? Con người Cố Giai Mính chợt lóe, cảm giác như ngực bị vật bén nhọn hung hăng chọc một phát, sinh đau. Nhìn đôi mắt chờ mong đó, Cố Giai Mính trầm mặc, cậu cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Hẳn là, sẽ đi. Mạc Trạch Dương nghiêng đầu chờ đợi trả lời. Ba, Cố Giai Mính vuốt đầu của bé, nhỏ giọng nói. Sẽ, cha sẽ vĩnh viễn yêu con, cẩn thận cất giấu là được. Được đáp án vừa lòng, Mạc Trạch Dương vui vẻ xuống dưới lầu tìm Mạc Uẩn Tề. Thứ bảy ngày đó, nhà Mạc Trạch Dương nghênh đón ba bạn nhỏ nhờ kết bạn mà đến. Một bé trai đội mũ lưỡi chai màu lam, mặt tròn như bánh bao, lại cố tình tỏ vẻ khóc khóc. Mạc Trạch Dương giới thiệu cho các cha, đây là bạn rất tốt của bé, tên Vương Chiết Nhan. Chào chú Mạc, chào chú Cố, đây là quà ba bảo con mang đến, quấy giày ạ. Bé con rất lễ phép biếu món quà, đáy mắt Mạc Uẩn Tề hiện lên vài phần ý cười, ánh mắt kết giao bạn bè của con của hắn xem ra tốt lắm, đứa trẻ này rất có giáo dưỡng. Cố Giai Mính hiểu rõ, dưới mũ đứa bé này có giấu một đôi tai mèo, hẳn là vẫn chưa biết làm sao giấu đi, một con mèo nhỏ. Một đứa trẻ khác đầu tóc màu hồng, khá nhỏ nhưng trông có vẻ thông minh, bất quá đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống vẻ bề ngoài, ngược lại nhát gan ngượng ngùng, cũng mang đến một món quà. Mạc Tổng khẽ gật đầu, âm thầm suy đoán người nhà đứa nhỏ này thế nào, phải sống dưới hoàn cảnh gia đình ra sao mới tạo thành phong cách như vậy, vì tương lai Mạc Trạch Dương, hắn phải kiểm tra trực tiếp bạn bè của bé mới được. Cố Giai Mính hiểu rõ mị mị nhãn tình, là gà trống nhỏ chỉ mới vừa hóa hình thôi, chính là quả cầu lông vàng Mạc Trạch Dương luôn thích nâng niu trong lòng bàn tay khi vừa mới đến lớp, tấm tắc thế mà đã trưởng thành rồi. Cuối cùng một bé trai tùy tiện đứng đằng trước, đứa trẻ đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lớn lên rất xinh đẹp, mũi cao mắt phượng, tuy rằng trắng trắng nộn nộn, giữa ánh mắt lại mang theo một chút anh khí, nhìn ra được gen của cha mẹ rất tốt. Bé con khom lưng 90 độ, giọng điệu vô cùng lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào hai chú, con là Bạch Kỳ Quân. Cố Giai Mính vừa nghe bé nói chuyện mặt liền thay đổi, vén tay áo, a cậu còn chưa tìm nó lại đến tận cửa nhà. Đây là sói con vẫn luôn đối nghịch với Mạc Trạch Dương, dù có đều lông trắng đi nữa, khi dễ con của cậu cũng không đồng ý, nhóc nhà nhóc ở đâu. Ba tên gì, đang làm gì? Cố Giai Mính nói xong xắn tay áo, bắt đầu dò hỏi gia đình nhà người ta. Mạc Uẩn Tề ấn bàn tay không an phận của cậu, nói với Mạc Trạch Dương. Dẫn bạn con đi chơi đi. Cố Giai Mính mới vén một nửa, bất mãn lé mắt nhìn hắn. Tôi vẫn chưa hỏi xong. Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ hỏi. Em hỏi thăm mấy này làm gì? Cố Giai Mính để ra lý do rất đầy đủ, hung tợn nói. Con thằng trả khi dễ con tôi phải đánh ba của thằng nhãi đó. Mạc Uẩn Tề nhìn biểu tình của cậu đột nhiên bị chọc cười. Anh còn tưởng rằng em muốn đánh đứa nhỏ chứ, chuyện của con trẻ để tụi nó tự mình giải quyết. Bộ tôi không biết xấu hổ đến thế à? Cố Giai Mính tức giận chọc ngực Mạc Uẩn Tề. Ở trong lòng anh tôi rốt cuộc có hình tượng thế nào hả? Mạc Uẩn Tề thực nghiêm túc nghĩ. Đáng yêu, Cố Giai Mính biệt nữ lại hết tức giận nữa rồi. A, nhân loại thú hai chân rào hoạt, anh cho rằng anh khen tôi sẽ cảm động sao? Cố Giai Mính lại chọc chọc cho hà giận, vẻ mặt Mạc Uẩn Tề cưng chiều nhìn cậu chọc chọc. Cố Giai Mính liền ngượng ngùng nghỉ chọc, ánh mắt này của Mạc Uẩn Tề khiến lòng cậu hốt hoảng, thật muốn trốn. Bốn đứa trẻ vào trong phòng lăn lộn, một lúc sau Mạc Trạch Dương gọi các bạn nhỏ, nghiêm túc nói cho bọn họ một việc. Các cậu thấy cha của tôi, nhất định phải giấu lỗ tai và đuôi nha, ba tôi nói, nếu cha thấy đuôi của chúng ta, sẽ bắt chúng ta lại ăn luôn. Gà trống nhỏ khẩn trương nuốt nước miếng, cha Mạc Trạch Dương lại hung tàn vậy sao? Vương Chiết Nhan theo bản năng nâng tay nhỏ, siêu nghiêm túc nói. Tôi nghe trưởng bối trong nhà nói, rất nhiều đại yêu thượng cổ đều rất hung tàn, thích bắt tiểu yêu tinh hoặc là trẻ con nhân loại làm điểm tâm ăn, bất quá hiện tại luật lệ yêu tinh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều giống người bình thường. Gà trống nhỏ cắt minh minh sợ tới mức cả người run lên. Ôi, thật đáng sợ, Mạc Trạch Dương cũng gật đầu theo tuy rằng nghe không hiểu Vương Chiết Nhan nói cái gì, nhưng trông có vẻ thực đáng sợ. Ngẫm lại ba nói bắt bé lại làm thảm hồ ly gì đó, hình như cũng không khác với lời Vương Chiết Nhan nói. Bạch Kỳ Quân nằm trên thảm lông xù xù, bắt chéo chân, không cho là đúng. Hừ, tụi bây đều là đám nhát gan, đại yêu có gì đáng sợ. Tương đương, Mạc Trạch Dương quay đầu lại cho bé một móng vuốt chịu không nổi bộ dáng thiếu đánh của mi đó. Bạch Kỳ Quân nhanh chóng bò dậy, ngươi lại đánh ta, chấm, Mạc Trạch Dương trừng mắt to không nói lời nào, lại duỗi móng vuốt. Bà bé từng nói, lúc đánh nhau đừng nói chuyện, nói càng nhiều chết càng nhanh, chỉ cần móng vuốt nhanh, đánh là được. Cho nên, Mạc Trạch Dương không giải thích cứ duỗi móng vuốt nói nữa thì cào mi. Hai đứa trẻ bên cạnh nhanh chóng bỏ đi, rời xa chiến khu thản nhiên xem kịch. Mạc Trạch Dương và Bạch Kỳ Quân ở nhà trẻ chính là hai đại chiến tướng của toàn khối, không ít lần đánh lộn, thầy cô cũng mặc kệ, Bạch Kỳ Quân cũng không phải kẻ ăn hại, lập tức nhào qua cùng Mạc Trạch Dương đánh thành một cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bắt ta một cách ta cào ngươi một chút, móng vuốt nối tiếp móng vuốt, bàn tay hồ ly đánh trên đầu đối phương bạch bạch, ai cũng không nhường ai, sức lực của sói con lớn hơn hồ ly nhỏ rất nhiều, rốt cuộc ấn Mạc Trạch Dương nằm xuống, không nghĩ tới Mạc Trạch Dương không chịu thua lại giơ tay bạch bạch bạch, mặc kệ bị đè nặng cào Bạch Kỳ Quân hơn 10 vết, đem khuôn mặt nhỏ của đối phương như nở hoa. Bạch Kỳ Quân há miệng thở dốc tức tới muốn hạ miệng cắn người, Mạc Trạch Dương lại cho bé một móng vuốt chuyên cào vào mặt. Sói côn trung quy không dám hạ miệng, mang khuôn mặt đầy thương tích bị Cố Giai Minh kêu ăn cơm. Nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, Cố Giai Minh yên lặng gấp nhiều hơn hai miếng sườn cho nhãi con, làm tốt lắm, không quan tâm là sói hay là chó, hồ ly chúng ta cũng không sợ. Sói trắng con thở phì phì nắm một khúc xương sườn, nhai nát xương, siêu ủy khuất. Mạc Đồng, chấm, đối diện với ba đứa trẻ này, hơn nữa là ở trong nhà mình, hình như cũng không giống trẻ con bình thường. Xong một bữa cơm, vết thương trên mặt sói trắng nhỏ dần dần biến mất, một xíu dấu vết cũng không lưu lại, Cố Giai Minh chột dạ nhìn Mạc Uẩn Tề một cái, trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng, muốn xách nhóc sói con này ném văng ra ngoài. Chỉ thấy Mạc Tổng yên lặng ăn cơm, dường như không có nhìn đến, cấp Mạc Trạch Dương gắp đồ ăn, thuận tay uống một ngụm canh. Cố Giai Minh lo lắng Mạc Uẩn Tề nhìn ra cái gì, sau khi ăn xong làm bộ lơ đãng hỏi. Anh có cảm thấy bạn bè của con trai rất kỳ quái không? Mạc Uẩn Tề nhìn cậu khẩn trương nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, Cố Giai Minh từ lúc bắt đầu luôn miệng con trai cậu, giờ biến thành. Con trai tôi chứng minh rằng trong lòng cậu đã dần mềm mại, ý thức bài xích hắn càng ngày càng thấp. Hắn đã ý thức được người yêu và con trai hắn đều không phải người thường, đối với sự biết này, hắn lựa chọn tiếp thu. Mặc kệ khi nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ bọn họ. Đối với con trẻ mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp con cách trưởng thành, không để con lạc lối, mặc kệ bạn bè là người hay là động vật, hoặc chỉ là một món đồ ký thác hy vọng, chỉ cần nó cho rằng đó là bạn, anh sẽ tiếp thu. Mạc Uẩn Tề đi qua cười khẽ ôm eo Cố Giai Minh từ phía sau, ngữ điệu dịu dàng như thường. Anh cũng có thể bao dung bí mật của em, chấp nhận rằng các em không giống người bình thường, điểm mấu chốt của anh chỉ có một, các em đều là của anh, đừng nghĩ rời đi. Cố Giai Minh khiếp sợ vặn mặt đối diện với đôi mắt thâm thúy như mực đôi, trong hai mắt bao hàm cảm xúc nháy mắt Cố Giai Minh liền hãm vào, trong lúc nhất thời Cố Giai Minh quên cả phản ứng, cứ mặc đối phương ôm, ngay cả độ ấm trong lòng ngực cũng chợt cảm thấy quen thuộc. Trong đầu phảng phất như từng có hình ảnh như thế, Mạc Uẩn Tề cũng ôm cậu như vậy, ánh mắt như vậy nhìn cậu, đã không phân rõ hình ảnh đó là thật hay giả, vì sao trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh như thế. Lúc này Mạc Trạch Dương chạy tới, thấy hai người ôm nhau, nhào qua lập tức ôm lấy hai cái đùi, Cố Giai Minh rốt cuộc phản ứng lại, nhanh chóng tách ra xa Mạc Uẩn Tề, biệt nữ xoay mặt nhìn bên ngoài, ngượng ngùng nhìn đôi mắt đơn thuần của Mạc Trạch Dương. Dạy hư con cái, về sau nhất định phải trốn, phi, không thể có lần sau. Mạc Uẩn Tề nhìn bộ dạng xấu hổ buồn bực của cậu, khóe miệng hơi kéo, thuận tay bế Mạc Trạch Dương lên. Các bạn con đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó ở trong phòng con xem phim hoạt hình, con đến chia sẻ đồ ngon của con. Mạc Trạch Dương lấy ra một viên kẹo từ trong cái hộp nhỏ trong tay, nhét vào miệng Mạc Uẩn Tề, lại lấy một viên cho Cố Giai Mính, có đồ ăn ngon không thể độc chiếm cho riêng mình. Mạc Tổng thực vui mừng xoa xoa đầu con trai. Trạch Dương lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện. Mạc Trạch Dương ngạo nghễ đấm đấm ngực, rất nhanh bé sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Cố Giai Mính cạn lời xem thường nhìn bé, nhóc con không có lương tâm, vậy mà không đút miếng đầu tiên cho ba nó, không lương tâm mà. Cố Đại Tráng, con không được bị anh ta dụ dỗ, con là con trai ba. Cố Giai Mính chọc ót nhãi con giáo dục bé, chẳng qua trong mắt càng không che giấu được ý cười, không phải điệu bộ nghiêm khắc cảnh cáo như hồi trước mà nghe như L2 hờn dỗi vu vơ. Mạc Trạch Dương thè lưỡi, bá đạo nói, không bị dụ dỗ mà, các ba đều là ba con, ai cũng đừng chảy. Tâm tình Mạc Tổng cực tốt nheo nheo mắt, không hổ là con trai cha, ngư điệu cha con hai người không khác gì mấy, làm Cố Giai Mính nghẹn lời, xem như cha con hai người giỏi. Họ Mạc đều là tổng tài bá đạo, chọc tôi nóng này buổi tối bỏ thật nhiều muối vào canh của hai người. Cho mấy người biết chủ ngôi nhà này là ai. Sáng ngày hôm sau, Cố Giai Mính để đầu tóc lộn xộn bò dậy, nhân lúc Mạc Uẩn Tề chưa thức nhanh chóng gội đầu, rửa sạch lông. Tắm xong rồi vừa định chạy ra đã bị Mạc Uẩn Tề chặn ngay phòng tắm, lạnh mặt sấy khô tóc cho cậu, lúc này mới thả cậu đi ra ngoài. Cảm giác như mình nằm trong lòng bàn tay của nhân loại đó, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Cố Giai Mính tức khắc héo queo, đỏ mặt đến phòng Mạc Trạch Dương. Rõ ràng lúc ngủ Mạc Trạch Dương nằm ngay ngắn ngắn, đầu để hướng bắc chân xuôi phía nam, bây giờ hoàn toàn nằm ngang, cái bụng hình chữ X cong lên, chăn rớt xuống giường, Cố Giai Mính nhào qua ôm bé lăn lóc một phen, nhãi con nhà cậu sao lại đáng yêu như vậy. Mạc Trạch Dương mê mang mở mắt ra, vừa thấy gương mặt ửng đỏ của Cố Giai Mính, quan tâm hỏi. Bà bị sốt hả? Cố Giai Mính ôm lấy nhãi con cọ cọ cọ, bà nhớ con, nhóc vô lương tâm. Mạc Trạch Dương bị cọ đến cười khanh khách tức khắc không còn mệt nữa, ôm cổ Cố Giai Mính thân mật làm nũng, Cố Giai Mính nhanh đóng cửa, để Mạc Trạch Dương biến thành hồ ly nhỏ lăn qua lăn lại trên người cậu. Hai cha con lăn lộn một hồi, Mạc Uẩn Tề gõ cửa ôn hòa nói. Hai người các em, xuống dưới ăn cơm sáng. Dạ, Mạc Trạch Dương phối hợp nhảy lên, sức sống bắn ra bốn phía. Hôm nay Mạc Uẩn Tề có việc phải đến công ty trước khi đi dặn dò Mạc Trạch Dương. Phải chăm sóc ba con, có gì nhớ gọi cha ngay. Mạc Trạch Dương móc ngoéo, khí phách vung tay lên, yên tâm đi kiếm tiền đi, trong nhà giao cho con. Cố Giai Mính, quan hệ giữa thú con và Mạc Uẩn Tề càng ngày càng tốt, cậu thật sự rất muốn đuổi Mạc Uẩn Tề. Cho dù Mạc Uẩn Tề không ở đây, trong nhà vẫn tràn ngập hương vị của hắn, bất chi bất giác Mạc Uẩn Tề đã để lại trong nhà này dấu vết thật sâu đậm dung nhập vào trong căn nhà. Cố Giai Mính cảm giác như mình đã quen với người này. Thật đáng sợ, nhân loại này tuyệt đối có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý niệm đuổi Mạc Uẩn Tề đi càng ngày càng mạnh mẽ, lượn trong đầu Cố Giai Mính cả một buổi sáng. Cố Tiểu Yêu còn chưa nghĩ ra phương án, giữa trưa Mạc Tổng đã phái người đưa tới một đống đồ ăn chưa mỹ vị, nghe nói là đầu bếp mới, chuyên làm đồ ăn địa phương. Sau khi Cố Giai Mính ăn uống no đủ thực thiện tâm quyết định, lại thu lưu đối phương một thời gian, nhiều nhất là 3 tháng, không thể nhiều hơn. Trên Weibo, đã có rất nhiều người nghe nói Cố Giai Mính bị thương, trong khi Cố Giai Mính đấu trí đấu dũng giành lại con trai với Mạc Uẩn Tề thì hai ngày nay, trên mạng đã nổ tung nồi. Sau khi Cố Giai Mính bị thương, Weibo vẫn luôn đều không đổi mới, làm cho bên ngoài càng thêm suy đoán, thương rất nặng. Khi trước từng có minh tinh bởi vì té ngã mà mặt hủy dung rời khỏi giới giải trí, còn có rất nhiều ngã từ trên ngựa xuống đột phát chảy máu não, càng nghĩ càng thấy ớn. Sợ thần tượng xuất hiện vấn đề, hai ngày nay Trà Diệp Bao tổ chức thành nhóm Gyota S tới Trịnh Học Thiệu, ba Trịnh Anh nói, Trà rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Học Thiệu V Cố Giai Mính, vẫn là không khí trong núi tốt, chỉ bị thương ở tay thôi, còn lại không sao cả, hiện tại cậu ấy đã về nhà nghỉ ngơi, qua mấy ngày lại có thể tiếp tục đóng phim, mọi người yên tâm. Trà Diệp Bao số 1899, anh nghĩ chúng tôi là đồ ngốc hả? Anh nói thì chúng tôi phải tin à, giao anh Mính ra cho tôi. Trà Diệp Bao số 23599, giao anh Mính ra. Trà Diệp Bao số 250, giao anh Trà ra. Tôi siêu dữ đó, tôi có bệnh chó dại, tôi sẽ cắn người. Trà Diệp Bao số 88888, ha ha ha, tôi khoe khoang dãy số của tôi một chút, cuối cùng là ba Trịnh mau giao Trà Bảo Bảo ra ngay. Trịnh Học Thiệu và phòng quan hệ xã hội ai nấy đều vẻ mặt lạnh nhạt, chưa thấy fan ai đoàn kết như vậy, đồ bình. Mà cũng tổ chức lên bài theo số trước, đây là tổ chức có kỷ luật. Nhưng khiến bọn họ cạn lời chính là các cô trực tiếp đi tìm Cố Giai Mính không phải tốt hơn à, cớ gì cứ đuổi theo người đại diện không tha là sao, đồ trong đồ sát, bình trong bình luận, ai thấy giải nghĩa hay hơn mong giúp đỡ. tiểu tổ quan hệ xã hội vừa lúc có một thằng nhóc là fan Cố Giai Minh, nghe thấy Trịnh Học Thiệu nói với giám đốc phòng quan hệ xã hội liền cười nói. Tổ chức của chúng tôi nói, chúng tôi tác anh Minh sẽ ảnh hưởng đến anh Minh nghỉ ngơi. Các cậu cũng làm, Trịnh Học Thiệu tức giận trừng mắt nhìn cậu nhóc khiến nhóc con sợ tới mức quay đầu chạy. Trịnh Học Thiệu tức cười, lo lắng ảnh hưởng Cố Giai Minh nghỉ ngơi nhưng không sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi. Anh chỉ là người quản lý, người đứng sau màn thôi, không nghĩ tới đến chỗ fan Cố Giai Minh, việc gì cũng bị lôi ra chán thương, săn sóc thần tượng đến mức độ đó chắc chỉ có nhà Cố Giai Minh thôi, anh có nên vui mừng bởi vì nghệ sĩ nhà mình có fan tốt như vậy không? Trịnh Học Thiệu rơi vào đường cùng, không thể không nhắn WeChat cho Cố Giai Minh, có rảnh thì cậu chụp một tấm đăng lên Weibo, cậu cứ không lộ mặt, fan cậu có khi sẽ gọi điện thoại báo nguy luôn. Cố Giai Minh, sao đến bây giờ anh mới quan tâm tôi? Lần này anh rất không hợp cách, cậu còn bất mãn còn tìm ngược hả? Trịnh Học Thiệu cười lạnh, không phải người đại diện là anh không xứng chức, là Mạc Tổng đoạt hết mọi việc của anh, lúc anh chạy đến phim trường xem Cố Giai Minh đã bị đón đi rồi, Mạc Tổng còn nhắn tin với anh, nói với anh có hắn rồi, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói huyền truyền này mang nghĩa là, về sau chuyện của Cố Giai Minh, hắn xử lý, danh chính ngôn thuận. Trịnh Học Thiệu tự nhiên sẽ không bao biện xử lý hết mọi chuyện phía sau, an phận làm chuyện một người đại diện nên làm. Trịnh Học Thiệu thấy, với tí tâm nhãn của Cố Giai Minh ở trước mặt Mạc Uẩn Tề cậu chính là một mâm thịt khi nào ăn thế nào còn phải xem tâm tình và tình thú của Mạc Uẩn Tề. Hai ba con đều bị người ta nhét trong túi, Cố Giai Minh còn có tâm tình làm phiền anh, Trịnh Học Thiệu cũng lời tranh luận với Cố Giai Minh, chỉ nói chuyện đứng đắn. Trịnh Học Thiệu tạp chí The Man cậu chụp bắt đầu đưa ra thị trường rồi, cậu chia sẻ Weibo đi kêu gọi mọi người đi mua. Cố Giai Minh nghe lời bước lên Weibo, phát hiện Weibo Trịnh Học Thiệu bị quẩy tung, tâm tình cực tốt khen ngợi đồ bình đầu tiên của fan, sau đó chụp một tấm tay bị quấn băng dơ về, cười tủm tỉm đăng lên mạng, qua 2 ngày là có thể về đoàn phim rồi, mọi người không cần lo lắng. Ngay sau đó liền chia sẻ tạp chí The Man, bên kia mới tác cậu hồi 10 phút trước, để công khai Cố Giai Minh đăng ngay lúc này có vẻ rất tích cực, tạp chí của tôi ra rồi, mọi người mau đi mua. Nhiệm vụ Trịnh Học Thiệu giao cho cậu hoàn thành mỹ mãn, kêu gọi mọi người đi mua. Trịnh Học Thiệu đỡ chán, lúc trước bảo Cố Giai Minh giao tài khoản Weibo ra đây, anh xử lý cho, nhưng Cố Giai Minh không đồng ý, lý do là cậu muốn lên Weibo xem bát quái, dùng ớt lớn có vẻ quang minh lỗi lạc, không giống lũ hèn nào đó, lén lút tránh ở chỗ tối rình coi đối thủ một mất một còn. Lời này khiến Trịnh Học Thiệu không còn lời nào để nói, cũng mặc kệ Cố Giai Minh, đến bây giờ mỗi lần Cố Giai Minh đăng Weibo đều hoàn mỹ chứng minh 3 chữ, không tình thương. Tổng đại lý V kép thị trà Diệp Bao Giai Minh V. Vẫn là không khí ở trong núi tốt, nếu không tuyên truyền thì anh không ra đúng không? Anh có biết tâm trạng của chúng tôi không hả? Quan tâm? Bị anh làm tức chết rồi nè, quan trọng nhất chính là tay anh bị quấn cỡ đó, có đau hay không? Có nghiêm trọng không? Bị như vậy rồi còn đăng Weibo làm gì, cứ để ba Trịnh lo. Cố Giai Minh, ủa, fan club cậu đổi tên hồi nào vậy? Hồi trước vẫn là cái gì mà điện ảnh fan club căn cứ vào bảng xếp hạng cả nước, sao giờ đổi thành bán lá trà rồi? Tổng đại lý hát thị trà Diệp Bao Giai Minh V, vẫn là không khí trong núi tốt, không có việc gì bộ đăng thêm mấy cái Weibo sẽ bị rớt thịt hả? Anh trốn làm gì, mỗi ngày anh không phơi mặt ra cho tụi tôi nhìn bộ anh không thấy xấu hổ với gương mặt của anh hả? Nhưng giờ anh không cần đăng nữa đâu, để ba Trịnh đăng đi, tay anh đau tụi tôi đau lòng lắm. Cố Giai Minh, phơi mặt, phơi đen thì làm sao bây giờ? Chi nhánh S thị trà Diệp Bao Giai Minh 388. Vẫn là không khí trong núi tốt, vì tuyên truyền nên anh mới chụp ảnh, tôi đi mua 100 bản cất làng của riêng đây, ai bảo tôi yêu anh chứ. Cố Giai Minh, 100 bản, thật sự không hiểu nổi tư duy của nhân loại, vì lại mua nhiều như vậy cũng không thể ăn. Cố Giai Minh phát hiện mình ở nhân gian 6 năm, nhiều khi vẫn không hiểu được suy nghĩ của nhân loại, đặc biệt là đám người trên mạng, tư tưởng của đám người thế giới 2D này thay đổi quá nhanh, mỗi ngày đều biến hóa, cứ một vòng là một chiều ngang, một tháng đổi một từ hot, gì mà khó chịu, muốn khóc, thân thể bị đào rỗng, cậu phải lên Baidu mới biết nghĩa, căn bản là không theo kịp tiết tấu của bọn họ. Bị Cố Giai Minh kêu gọi, đi mua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng cùng ngày, một kỳ về Cố Giai Minh của tạp chí The Man nhanh chóng tiêu thụ 130 triệu bản, fan Cố Giai Minh với sức chiến đấu lại lần nữa chấn kinh toàn bộ giới giải trí. Chọc ai chớ chọc Cố Giai Minh, fan cậu không chỉ yêu cậu sâu sắc còn có tiền. Tổng bộ Mạc Thị, em gái quầy tiếp tân ôm một tháp tạp chí, bước nhanh đuổi theo thư ký Vương, trong mắt không che được hưng phấn, giống như phát hiện ra bí mật khó lường, mặt kích động đến đỏ lên. Thư ký Vương, tạp chí của Mạc Tổng. Thư ký Vương tiếp nhận, nhìn thấy, khóe miệng vừa kéo, trên cùng chính là tạp chí The Man kỳ 245, người mẫu thời thượng Cố Giai Minh. Tạp chí The Man dựa theo tầm nhìn quốc tế kết hợp tư tưởng thẩm mỹ của người trẻ tuổi Hoa Quốc hiện đại, lấy phẩm vị cao nhã, phong cách độc đáo, câu chữ hài hước, thiết kế mới mẻ độc đáo dẫn đường trào lưu trong tạp chí thời thượng xem như là tạp chí xa hoa cao cấp nhất ở Hoa Quốc hiện tại. Mọi lứa tuổi và giai cấp đều thích. Tuy nhiên, Mạc Tổng chỉ thích báo kinh tế tài chính, chưa bao giờ tạp chí thời thượng, bạn hỏi hắn minh tinh nổi tiếng nhất hiện giờ là ai có khi hắn cũng không biết, thậm chí hắn còn không biết đại ngôn cho sai phẩm của Mạc Thị là ai. Lần này lại đặt trước tạp chí của Cố Giai Minh, còn mua poster thời thượng, Mạc Tổng của chúng ta đúng là quá yêu bà xã, yêu sâu sắc. Hơn nữa, Mạc Tổng cũng không hề che giấu quan hệ của hắn và Cố Giai Minh, ảnh nền máy tính là Cố Giai Minh, ảnh trong di động là một nhà ba người bọn họ, hiện tại còn đặc biệt đặt riêng lịch để bàn và bàn pha lê cho Cố Giai Minh, làm bàn làm việc cho cậu. Mạc Tổng nhận lấy báo, đặt tất cả sách và tạp chí định kỳ vào vị trí mà hắn có thể đọc chúng, trước lấy tạp chí có hình Cố Giai Minh, vẻ mặt nghiêm túc xem. Cuối cùng còn nghiêm túc phê bình, ưu điểm là đẹp, khuyết điểm là quá đẹp. Cái khác là mặc ít quá, lần sau phải mặc cao cổ. Phê bình xong rồi chụp ảnh gửi Cố Giai Minh. Cố Giai Minh, phi, là do anh không có thẩm mỹ. Mạc Tổng cười khẽ gửi emot sờ đầu, ừ, Cố Giai Minh trừng mắt, anh ừ là cái ý gì? Nói rõ coi, sao nhân loại cứ nói chuyện mệt mỏi quá vậy? Giữa trưa lúc ăn cơm, em gái lễ tân bước vào kiêu kiêu của Trà Diệp Bao, hưng phấn nói, tôi có một bí mật siêu to khổng lồ, chủ tịch tập đoàn của tụi tôi mua tạp chí của Trà Trà. Người trong nhóm đều vui vẻ, đây mà tính là bí mật siêu to gì, Trà Trà của tụi mình đẹp trai như thế, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không có cách nào mà đê. Em gái lễ tân gắng sức thuyết phục, bí mật này tuyệt đối là tin tức lớn, cô nói lý, yêu Trà, yêu đẹp, yêu cuộc sống, ngày thường Mạc Tổng toàn xem báo kinh tế tài chính, mặc kệ trước cửa có minh tinh nào đi ngang qua, hắn cũng không liếc một cái, lần này lại mua tạp chí của Trà Trà, các cô không cảm thấy thực khó tưởng tượng sao? Người trong nhóm rất nhanh phản ứng lại, cô nói Mạc Tổng. Là Mạc Tổng nào, là Mạc Tổng trong truyền thuyết từng tung tin đồn ẩn hôn với Trà Trà sao? Yêu Trà, yêu đẹp, yêu cuộc sống, chính là hắn. Trong nhóm tức khắc trầm mặc chừng nửa phút, yêu Trà, yêu ăn, yêu ngủ, ha ha ha ha, đừng náo loạn nữa, thiếu chút nữa thì tôi tin rồi. Yêu Trà, yêu ăn, yêu chơi, về sau đừng nói nữa, vạn nhất có người tin, lại lăng xê, sẽ gây phiền toái cho anh Trà. Em gái tiếp tân tức rồi đó, Mạc Tổng của tụi này lần đầu tiên xem báo chí của một minh tinh, tuyệt đối có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn không tin là bởi vì các bạn không biết Mạc Tổng lãnh đạm cỡ nào, hắn thấy minh tinh xinh đẹp tới tổng bộ cũng như thấy viên gạch để bảo an trực tiếp đuổi ra ngoài. Em gái tiếp tan yên lặng đổi avatar của mình thành ảnh bê giấy hôn thú của Cố Giai Minh cùng Mạc Quần Tề, các cô không tin thì tôi tin, tôi sẽ quấn bọn họ thành đôi. Người đẹp trai phải chung đôi với người đẹp trai. Sau đó, em gái tiếp tân bị đá. Lý do bị đá là bịa đặt sinh sự, hút anti cho idol. Em gái tiếp tân, ha ha, vậy để cô tự tạo. Vì thế, fan CP của Cố Giai Minh cùng Mạc Quần Tề thành lập, bởi vì hai người chưa bao giờ chung một khung hình, càng không giải cầu lương, toàn dựa vào tiếng tăm truyền trên mạng, cho nên nhân số cực kỳ ít ỏi, một nhóm chỉ có mười mấy người, avatar nhóm chính là giấy hôn thú của Cố Giai Minh và Mạc Quần Tề. Tiếng tăm của CP Cố Giai Minh và Mạc Tổng còn chưa kịp lan rộng, một bên khác lại rất náo nhiệt, người này không phải ai khác chính là Bùi Bằng hợp tác chung với Cố Giai Minh. Bởi vì hai nhân vật này vốn rất ái muội, lúc poster đăng lên hai người càng có cảm giác CP, vì thế một vài fan thích náo nhiệt liền truy vấn Bùi Bằng, lúc Cố Giai Minh bị thương anh đang làm gì? Vì sao Dực Vương không bảo vệ A Thiều của chúng tôi? Lão Bùi A tuổi không nhỏ, có phải nên suy xét đến chung thân đại sự không? Anh Bùi, Trà Trà bị thương anh có quan tâm người ta không vậy? Mạc Tổng thừa dịp giữa trưa nhàn rỗi, đăng ký một tài khoản Weibo, chỉ theo dõi một mình Cố Giai Minh, hơn nữa lần theo nhân mạch trong giới của Cố Giai Minh, đang từng bước phân tích từng mối quan hệ, sau khi nhìn thấy Bùi Bằng, Mạc Tổng. Hừ, editor có lời muốn nói, tác giả năng viết quá phải nàm thao hu hu. Chấm, tội Bùi ca cách chương.